Sương Gia Chân Quân vừa bước một chân vào hậu điện đã nghe tiếng Ninh Phong Thiên Quân vọng ra, trở về rồi. Sương Gia Chân Quân lập tức hành lễ, đệ tử đã về. Hoàn chương 108, cách chương.